trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, câu này nói ra tới, phòng an tĩnh xuống dưới, Phùng Huệ như đồng tử nháy mắt phóng đại, thanh âm có chút run rẩy nói, ngươi nói hưu nói vượn, ta nhi tử hôm nay buổi sáng mới ăn cơm xong, như thế nào sẽ, Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt hỏi, ngươi tận mắt nhìn thấy hắn ăn cơm. Phùng Huệ như trong lòng một ngại, nói không ra lời, nàng cũng muốn tìm ra càng có lợi nói tới phản bác đối phương. Nhưng là làm không được, chính mình chẳng những không có nhìn đến nhi tử ăn cơm. Hơn nữa cũng có hơn phân nửa tháng chưa thấy được người. Tuy rằng ở một đống lâu, chính là cũng bất quá nghe được vài lần đối phương phi thường không kiên nhẫn thanh âm ni phùng. Huệ như tự nhiên cũng nhận thấy được không đúng. Nàng bắt đầu cảm thấy đối phương ở bên ngoài chơi một vòng. Mệt mỏi yêu cầu hào hào nghỉ ngơi. Nhưng không lý do muốn nghỉ ngơi lâu như vậy. Nàng không có mạnh mẽ đem cửa mở ra. Cũng có một nguyên nhân là ở tiềm thức nói cho chính mình. Nhi tử không có việc gì. Nghỉ ngơi tốt liền sẽ khôi phục bình thường. Loại này tâm lý, giống như là ở quát thưởng thời điểm. Kỳ thật đang xem đến cái thứ nhất tự thời điểm. Sẽ biết kết cục, chính là cố tình muốn đem cảm ơn hân hạnh chiếu cố, bốn chữ toàn bộ quát khai. Lúc này mới chịu hết hy vọng, Lâm Uyển Ương không rảnh quản đối phương cảm xúc gợn sóng phập phồng. Mở miệng hỏi, phòng là ở lầu 2 đi. Diêu Mộ gật đầu, Phùng Huệ như vội vàng đứng lên. Các ngươi muốn làm gì? Vị này phu nhân, người sống sự tình ta còn mặc kệ. Nhưng là người chết chính là ta thuộc bổn phận sự, Tạ Văn Dĩnh ngữ khí đã thập phần không khách khí. Rốt cuộc này đàn cũng không phải cái gì người tốt, năm trước sự tình hắn còn nhớ rõ. Phùng Huệ như mặt kích động đỏ lên, người đây là ở nói hưu nói vượn. Lâm Uyển Ương không cùng người rong dài, trực tiếp dán chương cấm ngôn phù. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, hắn rốt cuộc thế nào sao? Phùng Huệ như nghe thế câu nói. Đột nhiên cả người phảng phất giống như bị sét đánh, mềm mại ngã vào trên sofa. Lâm Uyển Ương cũng không cần người trả lời. Nàng không có lại xem người, trực tiếp lên lầu 2. Lúc này mới đi đến lầu 2 lối đi nhỏ, là có thể ngửi được cái loại này thịt thối hương vị. Diêu Mộ có trước tiên làm chuẩn bị, đem lọc khẩu trang cấp lấy ra tới. Diêu Mộ mang lên khẩu trang, ong thanh ong khí nói. Ta trở về liền đi tìm con đường, mua sắm một đám phòng độc khẩu trang, Lâm Uyển Ương không có mở miệng. Giơ ngón tay cái lên điểm cái tán, hậu cần vẫn là làm được thực hảo. Phùng Huệ như không yên tâm cũng theo đi lên, đây là một phiến phòng trộm môn, bên ngoài không có chìa khóa căn bản khai không được. Lâm Uyển Ương làm hai cái người giấy, theo môn khe hở chui vào đi, bởi vì bên trong quá độc. Diêu Mộ dùng giữ tươi túi cấp người giấy cũng làm cái bên người phòng hộ màng. Phùng Huệ như bị trước mắt này yêu nữ, sẽ chỉ huy người giấy sợ ngây người, vội vàng bưng kín miệng, tuy rằng nàng hiện tại bị dán cấm ngôn phù, không che lại cũng phát không ra thanh âm ni khóa cửa, răng rắc vang lên một tiếng. Sau đó bị từ bên trong mở ra, trong nhà điều hòa chạy đến 16 độ. Này không phải một cái thực thích hợp độ âm ni một cái mang theo mũ. Ăn mặc áo dài quần dài nam nhân đang ở màn hình phía trước chơi trò chơi. Hắn mang tai nghe, phảng phất đối tiến vào người không hề phát hiện. Phòng ở hương vị phi thường khó nghe. Trên mặt đất trồng chất mâm. Hơn nửa tháng đồ ăn đều không có động. Đã tản mát ra siêu vị. Phùng Huệ như tiến lên một bước. Nghĩ đến chính mình phát không ra thanh âm. Hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Uyển Ương liếc mắt một cái. Lúc này mới vỗ vỗ đang ở chơi game người bả vai. Làm ở máy tính trước mặt người chậm rãi quay đầu lại. Tống Viễn mặt đã loang lổ, huyết nhục bóc ra, có địa phương còn lộ ra xương cốt. Một cái roi từ hắn trong mắt chui ra tới. Mấp máy rơi trên mặt đất. Này nơi nào là người? Hiển nhiên là một khối thả thật lâu. Đã nghiêm trọng thối giữa thi thể. Phùng Huệ như bị dọa đến lùi lại một bước, nàng cảm giác trên tay có thứ gì dính dính, giơ tay vừa thấy ướt nhẹp, đó là thi thể hư thối trong quá trình thi dịch. Nàng không kiên trì trụ hôn mê bất tỉnh. Tống Viễn nhìn trước mắt vài người, mở miệng hỏi, các ngươi như thế nào tới? Không cần quấy rầy ta, Diêu Mộ nói. Tống Viễn, không phải chúng ta tới, mà là ngươi đã chết. Tống Viễn trong lòng một lộp bộp. Nhíu mày, không hiểu ngươi đang nói cái gì, Diêu Mộ nói. Ngươi không có phát hiện, ngươi một tháng đều không dùng tới WC, cũng không cần ăn cơm ni. Tống Viễn bị đánh thức, có chút mờ mịt nhìn ngươi. Một tháng, ta không phải mới trở về một ngày sao? Ở hắn nơi này, thời gian phảng phất dừng lại ở một cái tiết điểm bất động. Diêu Mộ nói, ngươi có hay không chiếu quá gương? Cái kia, ngươi có thể đi chiếu một chiếu. Tống Viễn do dự hạ, đứng lên, trong phòng liền buồng vệ sinh, có một mặt rất lớn gương. Hắn nhìn trong gương người, duỗi tay đi chạm đến chính mình mặt, nhưng là ngón tay sờ đến làn da, sẽ đi xuống sụp đổ. Sau đó có máu loãng từ nơi đó tiết ra tới. Hơn nữa hắn tay, hắn phía trước như thế nào không có phát hiện chính mình tay đã sưng to đi lên. Vì cái gì chính mình sẽ biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ hắn thật sự đã chết? Chính là như thế nào sẽ? Tống Viễn từ buồng vệ sinh đi ra, nhìn người hỏi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại phi thường sợ hãi. Chính là cảm xúc phập phồng lợi hại như vậy, lại không có nghe được chính mình tim đập. Chính là ở ngay lúc này, thang lầu truyền đến tiếng bước chân, Tống gia tỷ đệ đã trở lại. Tống Uyển Tình nhìn đến cửa té xỉu đệ muội, vừa định tiến lên mắng chửi người, giây tiếp theo đang xem đến Tống Viễn mặt hoàn toàn hét lên. Thanh âm tuyệt đối vượt qua 100 decibel, Lâm Uyển Ương màng tai chấn hạ, nhăn lại mày, Tống Bân cũng là đại kinh thất sắc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn dùng run rẩy thanh âm hỏi, các ngươi rốt cuộc đối ta nhi tử làm cái gì? Lâm Uyển Ương đối loại này đi lên liền chụp mũ hành vi phi thường phản cảm. Ông cánh tay nói, chúng ta có thể đối với ngươi nhi tử làm cái gì? Hắn đã chết một tháng, ngươi cảm thấy đâu? Một tháng, chuyện này không có khả năng. Rõ ràng ngày hôm qua còn hảo hảo, Lâm Uyển Ương cười lạnh một tiếng. Ngươi nhi tử lâu như vậy không thích hợp, ngươi liền không phát hiện vấn đề sao? Tống Bân trong lúc nhưng thật ra có phá cửa quá, đối phương vẫn luôn nhốt ở trong phòng không ra, hắn tự nhiên cũng thực tức giận, chán ghét một người nam nhân như vậy không tiền đồ, đối phương kiên trì không mở cửa, lại có thê tử ở bên cạnh khuyên, chính mình cũng công tác vội, cho nên liền không có để ý tới, nếu các ngươi không biết, không bằng hỏi một chút đương sự, Lâm Uyển Ương móc ra một chương dẫn đường phù bạc lửa. Người này tuy rằng còn có thể hành động, nhưng là khuyết thiếu mấu chốt một phách, cho nên mới sẽ quên chính mình đã chết chuyện này. Tống Viễn vốn dĩ vẻ mặt mờ mịt, kia một phách sau khi trở về, dần dần biểu tình bắt đầu hoảng loạn lên, hắn cúi đầu nhìn chính mình đã bắt đầu hư thối thân thể. Đầy mặt khiếp sợ, hắn không phải đã chết sao? Chính là như thế nào lại ở chỗ này? Không sai, hắn nhớ ra rồi. Hắn cùng Trình Duệ đều đã chết, nhưng là bọn họ lái xe lại đã trở lại. Lâm Uyển Ương lui ra phía sau một bước nói, chúng ta có thể hay không tìm cái lớn một chút, thông gió địa phương nói chuyện. Vài người cùng Tống Viễn đi tới đại sảnh, người giúp việc Philippines nhìn đến hồi lâu không thấy thiếu gia. Chỉ là liếc mắt một cái liền ngất đi rồi. Tống Bân đem người giúp việc Philippines cùng chính mình lão bà đều đỡ một bên. Một cái ở trên sofa, một cái ngã xuống đất thảm thượng, biệt thự đại sảnh bốn phương thông suốt, so nhỏ hẹp phòng thông khí rất nhiều. Cứ việc như vậy, vẫn là có thể ngửi được từ Tống Viễn trên người phát ra tanh tưởi. Huân đến đầu người vượng, ba người mang theo khẩu trang, người khác liền khó chịu. Tống Uyển Tình tưởng tránh xa một chút, nhưng là lại ngại với chết chính là chính mình cháu trai. Cho nên che lại cái mũi không nhúc nhích, Tống Viễn ngồi địa phương, dần dần chồng chất một bãi chất lỏng, da thật sofa cũng bị cọ được đến chỗ là thịt nát. Tống Viễn vết thương chí mạng ở phía sau bối, bị người dùng đao từ cổ hoa đến sau eo, nơi đó hư thối lợi hại, Lâm Uyển Ương, ngươi có thể nói, Tống Viễn mờ mịt đôi mắt, dần dần tìm về tầm mắt, đem sự tình trải qua nói đi ra ngoài. Một tháng trước, hắn cùng Trình Duệ mang theo hai nữ nhân đi du lịch tự túc. Thành thị ngốc chán ngấy, cho nên muốn đi dân cư không có như vậy dày đặc địa phương. Thay đổi tâm tình, đường xá vừa mới bắt đầu, bốn người đều hứng thú không tồi, cũng chơi thật sự tận hứng. Thẳng đến có thiên, bọn họ tìm nơi ngủ trọ một nhà khách điểm money, đó là một cái ven đường không chớp mắt khách điếm. Lão bản là cái ước chừng 30 tới tuổi trung niên nam nhân. Tiếng phổ thông nói được thực tiêu chuẩn, lớn lên trắng nõn sạch sẽ, cử chỉ cũng không giống dân tộc thiểu số nam nhân. Tống Viễn lúc ấy lắm miệng hỏi một câu, đối phương là người địa phương sao? Nam nhân kia cười nói, hắn đích xác không phải người địa phương, chỉ là thích an tĩnh lúc này mới bàn hạ khách điếm này. Làm buôn bán, Tống Viễn lúc ấy cũng không có hoài nghi, rốt cuộc đối phương thoạt nhìn quá bình thường, thoát đi đô thị cấp một giai cấp tư sản dân tộc. Mãi cho đến hắn chết một khắc trước, đều không có phát hiện không thích hợp địa phương. Ngày đó ban đêm, hắn cùng bạn gái thân thiết xong, đang chuẩn bị ngủ môn đột nhiên bị đẩy ra. Lão bản đem hắn lôi ra tới, vẫn luôn kéo mặt sau sân, cho hắn một đao, hắn hợp với phản kháng cùng kêu cứu cơ hội đều không có. Xuyên tim đau, Tống Viễn ngã vào hố thời điểm, thấy Trình Duệ đã ở bên trong, đối phương cả người là huyết, đôi mắt gắt gao nhắm, hiển nhiên đã chết, không biết bao lâu, hắn nghe thấy được tiếng sáo, trong đêm tối mặt sáo âm huyền truyền êm tai. Sau đó hắn cùng Trình Duệ đều tỉnh, sau đó hai người từ trong đất mặt bò ra tới, sau đó thực tự nhiên ngồi trở lại trên xe, thay đổi quần áo cùng lau khô thân thể, bọn họ lái xe rời đi kia ra lữ quán, xe về tới Ninh Thị, bọn họ liền đường ai nấy đi, đã quên trải qua sự, cũng đã quên kia hai cái đồng hành bạn gái. Tống Viễn phát hiện thổi đến phong làn da sẽ đau, liền đem chính mình khóa ở trong phòng không ra đi. Hắn lúc này nhớ tới, là có rất nhiều không thích hợp địa phương. Hắn nơi trò chơi hiệp hội, có người nói hắn có phải hay không thỉnh người đại luyện. Bằng không như thế nào một ngày 24 tiếng đồng hồ đều tại tuyến. Hơn nữa liên tục thật nhiều thiên. Tống Viễn giải thích nói chính là chính hắn ở đánh, nhưng là đối phương không tin. Hắn dưới sự tức giận liền rời khỏi hiệp hội, chính mình tùy tiện tổ đội chơi, nhiều như vậy thiên, hắn cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Mãi cho đến bị người đánh thức, ba hồn bảy phách đều đã trở về vị trí cũ, địa phủ tự nhiên sẽ có phát hiện, rõ ràng không có phong, bức màn lại giật mình, quỷ sai tới đón người, Tống Viễn tự nhiên cũng thấy được kia hai cái quỷ sai. Hắn biểu tình trở nên khẩn trương lên, Tống Viễn nhìn về phía Diêu Mộ, kích động nói, ta thực hâm mộ ngươi, trước kia thực xin lỗi, Diêu Mộ không nói chuyện, người đã chết, rất nhiều sự liền không có ý nghĩa. Tống Viễn lại cuống quýt nói, nam nhân kia mặt thực bạch, hắn đã tới, tiểu tâm thổi sáo nam nhân. Hắn nói xong câu này, thân thể liền sau này đảo đi. Hai cái quỷ sai mang theo người hồn phách rời đi, Tống Bân nhất thời không thể tiếp thu con trai độc nhất liền như vậy đã chết. Ngốc nhiên khóc lớn, nhìn về phía vài người hỏi, là ai, ai giết ta nhi tử? Lâm Uyển Ương, sinh thời tranh cãi không về ta quản, ngươi có lẽ hẳn là hỏi một chút cảnh sát. Nàng nói xong, biến liền đứng lên đi ra ngoài, gần nhất là nơi này hương vị quá. Thứ hai, Tống Viễn còn nhắc tới cá nhân, Lâm Uyển Ương chuẩn bị qua đi nhìn Simonser. Tống Uyển Tình nhìn đến từ nhỏ liền thiên vị cháu trai qua đời, lộc cộc đi xuống rơi lệ, tưởng tiến lên sờ sờ đối phương mặt, lại sợ cọ thượng những cái đó ghê tởm chất lỏng. Diêu Mộ cũng không có xem hai người, lập tức đi ra ngoài, ngồi xuống trên xe. Diêu Mộ suy nghĩ hạ hỏi, người nói vì cái gì? Hắn phải nhắc nhở chúng ta tiểu tâm thổi sáo người. Tạ Văn Dĩnh nói, đại khái là con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Diêu Mộ thở dài, tuy rằng hắn không thích người kia, nhưng nhìn đến đối phương không được chết già, cũng có loại nói không rõ cảm xúc. hy vọng đối phương có thể sớm một chút xuống mồ vì ăn đi. Diêu Mộ nhớ rõ ở 2 tiếng đồng hồ chờ, bởi vì tuổi tương đồng còn thường xuyên cùng nhau chơi, nhưng là mỗi lần mợ đều sẽ đem Tống Viễn lôi đi. Nói đến ai khác ra có rất nhiều tiền, chờ kế thừa tài sản, Tống Viễn cùng hắn bất đồng, ngươi cần thiết thành tích so với hắn hảo, so với hắn càng nỗ lực, hắn chơi thời điểm, ngươi cũng muốn học tập, như vậy vài lần lúc sau, hai người liền dần dần xa cách. Hiện tại nhớ tới, Diêu Mộ không khỏi có chút thổn thức, Lâm Uyển Ương từ cái này tiểu khu rời đi, liền gọi điện thoại cho đặc thù bộ môn, làm bên kia lập tức đi điều tra cái kia khách Demony 3 người lái xe tới rồi Trình Duệ trụ địa. Phương, rất xa liền nghe được còi cảnh sát thanh, bên này là khu dân cư, trong đó một đống lâu đỉnh tầng bốc cháy lên lửa lớn. Ánh lửa làm 4 phía độ ấm phảng phất cũng lên cao không ít. Lâm Uyển Ương trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Cảnh sát cùng phòng cháy đều đã tới rồi hiện trường, hỏa không có tắt phía trước, ai cũng không biết là tình huống như thế nào. Lần này tới xử lý cảnh sát vừa vặn là Vương Nghĩa Viễn. Hắn nhìn đến vài người còn thực ngoài ý muốn, mở miệng hỏi, các ngươi như thế nào tới? Ngươi biết thiêu đốt căn hộ kia? Chủ hộ là ai sao? Lâm Uyển Ương mở miệng hỏi. Vương Nghĩa Viễn nói, chúng ta đã cùng bất động sản hiểu biết qua. Hình như là kêu Trình Duệ, là cái sống một mình tuổi trẻ nam tử. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Như thế nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình? Bọn họ không có sốt ruột đi. Mãi cho đến 3 cái giờ sau, cái kia đơn nguyên hỏa mới bị tắt. Cơ hồ kia một tầng đều bị thiêu xong rồi, hiện tại tuy rằng thời tiết khô ráo, nhưng là muốn tạo thành như vậy trình độ hỏa thế, nhất định là ở trong phòng vải lên chất dẫn cháy tề. Như là xăng hoặc là cồn linh tinh, hoặc là vốn dĩ liền chất đầy dễ châm và mần ni cảnh sát cùng phòng cháy người. Ở độ ấm ráng xuống sau đi vào, phát hiện một khối đốt trọi thi thể, bọn họ bước đầu hoài nghi là chủ hộ. Thiêu đã trưng khô, đốt thành như vậy, không chỉ là ở hắn là thân thể rót trở châm chất lỏng, còn đem hắn trong cơ thể cũng rót vào không ít dễ châm chất lỏng. Đây là cùng nhau giết người án không chạy, cảnh sát đã đi điều lấy tiểu khu theo dõi bắt đầu bài tra. Lâm Uyển Ương nhíu mày, vì cái gì muốn đem thi thể hoàn toàn đốt hủy, là tưởng che giấu cái gì? Che giấu Trình Duệ kỳ thật đã tử vong 1 tháng sự thật. Vẫn là mặt khác đồ vật, bọn họ vốn dĩ muốn hỏi một chút Trình Duệ, có hay không càng cụ thể manh mối, sau đó tặng người rời đi, nhưng là hiển nhiên bị người đoạt trước 1 bước, hiện tại có thể khẳng định chính là, 2 người có thể chết mà sống lại, nhất định cùng cái kia thổi sáo nam nhân có quan hệ. Tống Viễn nói người nọ đã tới, mục đích là vì giấu giếm Tống Viễn cùng Trình Duệ có thể biến thành hoạt tử nhân sự tình sao? Hiển nhiên 2 người có thể chết mà sống lại, không ở người kia kế hoạch nội, như vậy lăn lộn, đã mặt trời chiều ngã về Tây. Lâm Uyển Ương 6 giờ tả hữu nhận được cái điện thoại, đây là Khổng Đình tự mình đánh tới. Hắn phái người dựa theo Lâm Uyển Ương cung cấp địa chỉ đi tìm. Kia một nhà khách điếm đã người đi nhà trống, sau đó những người đó, đem sân đào khai, sân bùn đất phía dưới toàn bộ là thi thể. Một tầng, tổng cộng có 197 cổ thi thể, 97 cụ nam nhân thi thể, vừa vặn 100 cụ nữ nhân thi thể, chết nam nhân đủ loại, nhưng là nữ tính người bị hại đều có tương đồng điểm mần ni pháp y bước đầu kiểm nghiệm. Chết nữ tính đều là 16 tuổi đến 25 tuổi chi gian tuổi trẻ nữ hài. Tử vong thời gian chiều ngang từ 50 năm trước đến 1 tháng trước. Có hơn phân nửa thi thể là 5 năm nội ngộ hại. Bởi vì này du lịch tuyến gần đây năm nay mới hỏa lên. Đại khái đều là du khách, ai có thể nghĩ đến, thoạt nhìn thường thường vô kỳ tiểu điếm, một cái ôn nhuận lão bản, cuối cùng sẽ muốn chính mình tánh mạng, còn có cái rõ ràng đặc thù, này đó chôn ở sân phía dưới thiếu nữ, toàn bộ hữu cẳng chân thiếu hụt, hiển nhiên là bị hung thủ cố tình lấy đi. Lâm Uyển Ương nói này không đúng à, bởi vì Tống Viễn nói qua, đó là cái 30 tuổi tả hữu nam nhân, như thế nào có thể kéo dài qua 50 năm gây án? Trừ phi hắn không phải người thường, lại hoặc là không phải một người gây án. Chuyện này tràn ngập điểm đáng ngờ, như là có một đoàn đẩy ra không được sương mù. Nếu cái kia thổi sáo nam nhân tới Ninh Thị, hắn hiện tại lại nơi nào? Này vội một ngày, sở hữu điểm đáng ngờ đều lại lâm vào khốn cục. Lâm Uyển Ương nghĩ trăm lần cũng không ra, quyết định ăn trước điểm đồ vật lại làm tính toán. Lâm Uyển Ương không nghĩ ra vì cái gì muốn lấy đi xương đùi. Nàng gọi điện thoại cho Vương Nghĩa Viễn, làm đối phương giúp chính mình tra một tra. Ninh Thị gần nhất có không tuổi trẻ cô nương mất tích. Vương Nghĩa Viễn đối Lâm Uyển Ương nói, kia tự nhiên là không có gì nghi ngờ. Miệng đầy đáp ứng sau, thật cẩn thận hỏi, có phải hay không có lừa bán đội ở Ninh Thị đặt chân? Lâm Uyển Ương nghĩ thầm, này có thể so lừa bán đoàn thể lợi hại nhiều, bất quá nàng không có tình hình thực tế cùng người ta nói. Chỉ là uyển chuyển nhắc nhở đối phương, nếu có thiếu nữ mất tích, rất có khả năng đã ngộ hại, tuy rằng không biết, nam nhân kia động cơ là cái gì, bất quá hiển nhiên trận này giết chóc không có kết thúc. Chỉ là thay đổi địa phương, Vương Nghĩa Viễn treo điện thoại, liền đi hỏi thành phố mặt các phân cục. Tuy rằng dân cư mất tích án mỗi năm đều có, nhưng là tháng này là có chút nhiều. 11 khởi thiếu nữ mất tích án, tuổi ở 15 đến 26 tuổi chi gian, toàn thị mấy trăm vạn dân cư. Cái này con số cũng coi như rất cao, đã khiến cho chú ý. Bước đầu hoài nghi phương hướng là dân cư lừa bán, đã ở nhà ga, bến xe, quan trọng đoạn đường thiết đạp đi bài tra xét. Này vẫn là báo án có thể thống kê đến, không biết sau khi mất tích không có báo án, còn có thể hay không có. Lâm Uyển Ương hiện tại biết, vì cái gì Phục Thành nói thực khó giải quyết, có người đem thành thị này trở thành khu vực săn bắn. Hơn nữa đối phương làm việc phi thường cẩn thận, chỉ số thông minh cũng cao, Trình Duệ cái kia tiểu khu theo dõi, ở cháy trước một giờ, đã bị nhân vi quấy nhiễu lộng hỏng rồi. Không có chụp đến bất cứ hình ảnh, đây là vô điều kiện giết người, duy nhất điểm giống nhau chính là thiếu nữ, cho nên nếu muốn bắt lấy người khởi xướng càng khó, rất nhiều tình tiết vụ án dễ dàng có thể nhanh chóng cáo phá. Là bởi vì nghi phạm đều lộ rõ nhân tính khuyết tật. Này còn chỉ là cái bắt đầu, cách sáng sớm Thượng Diêu Mộ tiếp cái điện thoại, gọi điện thoại tới Tống Uyển Tình, đối phương kích động mà nói. Tống Viễn thi thể không thấy. Tống Uyển Tình nói, ta mặc kệ, ngươi có thể phát hiện Tống Viễn không thích hợp. Hắn hiện tại thi thể không thấy. Ngươi cần thiết muốn đem hắn tìm trở về. Diêu Mộ nhíu hạ mi. Vấn đề này ngươi muốn tìm cảnh sát. Ta không có biện pháp. Hắn treo điện thoại. Sau đó đem Tống Viễn thi thể biến mất sự. Nói cho mặt khác hai người. Giống nhau thủ pháp sạch sẽ. Thi thể là từ nhà tang lễ bị trộm đi. Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ hạ nói. Nếu đã chết thấu, vì cái gì còn đem thi thể cấp lộng đi? Là chán ghét đến muốn quất xác trình độ. Vẫn là có nghiên cứu giá trị. Sự tình quá quỷ dị. Vài người cũng chưa nói chuyện. Lâm Uyển Ương quấy này chính mình phía trước gạo kê cháo. Suy nghĩ hạ, Vương, cảnh sát nghiên cứu qua án tử. Đối phương xuống tay đều là buổi tối một mình đi ở trên đường tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Ngươi xem ta có thể chứ? Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau mắt, không nói chuyện, Lâm Uyển Ương nói, ta đây liền đi tẩy cái đầu. Các ngươi cảm thấy không tuổi trẻ, vẫn là không xinh đẹp. Ngoặc kép, hết chương.